Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì kiểu Nhung Ngọc lên lầu rồi, vẫn ngồi thẳng người trên sofa thì liền cảm thấy buồn cười. Em trai à, em đâu cần phải ngồi ngay ngắn như vậy chứ. Đồ Vũ xỉu cợt anh. Cho đến lúc không thấy bóng lưng của cô nữa, anh mới cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, không hiểu anh muốn nói gì. Cô Kiều chỉ bảo em ngồi trên ghế, chứ đâu phải là ngồi ngay ngắn giống như đi học thế kia hả? Bạch Giật Phong cũng cảm thấy dáng người ngồi của anh quá mức khoa trương, khiến cho mình không tự chủ được cũng ngồi nghiêm túc hẳn. Ừ, tuy mồm nói vâng, nhưng anh vẫn ngồi yên như cũ. Nhậm Ngã Hành lắc đầu một cái, không nói gì, còn Mạnh Triết chỉ cười, cũng không nói. Lâm Tuyết cảm thấy anh tuy hơi ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu, vì thế liền mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh. Cảm giác có người ngồi ở bên cạnh, toàn thân của Phong Vũ đều lập tức cứng đờ, bắp thịt đều rắn lạnh, đến gần như có thể thấy được căn xanh. Vỗ vỗ bả vai của anh, cô nhẹ giọng nói, thả lỏng đi, đừng quá khẩn trương. Kiều Nguyên Sinh có hiểu nhìn vợ, cảm thấy bà hình như hơi thích tên ngốc này rồi. Anh chậm chạp quay đầu, lúc thấy nụ cười của bà giống như cô gái kia, lại càng thêm lo lắng, cứng ngắc khóe miệng cười đến vô cùng khó coi. Bởi vì cha và các anh đã nói, nếu người khác cười với mình thì phải cười đáp lại, không thể nào vô lễ được. Nhìn thấy động tác cứng ngắc của anh, bốn người kia ngồi nhìn không được được cười, lại còn chưa từng thấy anh lo lắng đến vậy. Nhìn động tác quay đầu đi đã cảm thấy rất mực buồn cười rồi. Bà vẫn dịu dàng vỗ bả vai của anh. Chàng trai à, đừng lo lắng quá, thả lỏng đi. Hít thở sâu, cố gắng muốn thả lỏng, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Anh thả lỏng một cái thì cả người lập tức ngã xuống sofa, dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng do ghế sofa quá mềm nên không thể nào đứng dậy nổi. Chỉ thấy anh cố gắng dãy dụa ở trên ghế sofa giống như một con rùa vô pháp lật người, tư chi cố gắng lắc lư nhưng vẫn không có hiệu quả. Mạnh Triết bật cười, vươn tay ra kéo anh ngồi dậy. Ba người kia cũng bật cười, đùa cậu em này thật sự là rất vui. Kiều Nguyên Sinh cũng cảm thấy tên ngốc này thật sự là quá mức đáng yêu, không nhịn được nở nụ cười đầu tiên sau khi tiến vào trong nhà. Sau khi Lâm Tuyết ngồi xuống bên cạnh, liền cất tiếng hỏi anh. Chàng trai à, cháu tên là gì thế? Phong Vũ Phong. Anh cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Cháu bao nhiêu tuổi rồi hả? 26 tuổi. Vấn đề của Lâm Tuyết hỏi, anh đều ngoan ngoãn trả lời. Có thích cô gái vừa nãy không? Cậu nhóc này quả thật thú vị. So với đám con nhà giàu bây giờ, anh hoàn toàn giống như một thiên sứ đơn thuần vậy. Thích, rất thích. Trả lời xong, lại quấy đầu thấp hơn. Cô gái vừa nãy cười vô cùng dịu dàng với anh. Lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế, lại còn lau mặt giúp anh nữa. Em trai à, đầu của em sắp rơi xuống đất rồi đó. Đỗ Vũ nhìn sang trêu chọc anh. Nghe thấy vậy, anh lại vội vàng ngẩng đầu lên, còn không quên lấy tay đỡ chặt cằm, dáng vẻ như sợ đầu sẽ thật sự rơi xuống đất. Kết quả, phản ứng của anh lại chọc cho mọi người cười vang. Cháu có muốn biết tên của cô gái kia không? Càng lúc càng cảm thấy anh đáng yêu, Lâm Thiết tiếp tục cất tiếng hỏi. Muốn à? Anh mặt đỏ bừng không dám nhìn bà nhỏ giọng nói. Ừ, cô gái đó tên là Kiều Nhung Ngọc, chính là con gái của cô cùng với chú này. Bà chỉ chỉ vào ông xã đang ngồi bên cạnh. Phòng Vũ Vọng ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên Sinh. Đúng lúc thấy ông cười với mình, liền theo bản năng cười đáp lại, sợ hệt lên tiếng chào hỏi. Chào chú ạ. Hóa ra cô gái xinh đẹp kia tên là Kiều Nhung Ngọc, người đáng yêu, tên cũng rất là đáng yêu. Ngoan lắm. Mỉm cười, cảm thấy tên ngốc này được Phong gia giáo dục rất tốt, rất là lễ phép, tuy rằng hơi nhát gan nhưng không khiến người ta cảm thấy vô lễ. Em xem đi, nhà bọn họ có phải đều thích cậu ấy rồi hay không hả? Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi Bạch Giật Phong ngồi ở bên cạnh. Chẳng biết có phải là thật tâm hay không. Đây cũng chính là vấn đề mà bọn họ lo lắng. Phong gia có quyền có thế, cô gái vì tiền mà tiếp cận bọn họ nhiều không thể nào kiệt xích. Bọn họ không hy vọng Vũ Vọng đơn thuần sẽ bị tổn thương. Cứ quan sát thêm rồi sẽ biết thôi. Mạnh Triết lý trí nói. Nhậm Ngũ Hành gật đầu. Ở lâu mới biết được lòng người. Nhưng ở trong mắt của vị Kiều phu nhân này, chỉ có thành ý mà không có một tia dối trá. Hy vọng bọn họ là tận tâm thích cậu ấy. Phong Long Sinh đi vào thư phòng rồi ngồi xuống bàn tiếp khách. Cháu tới đây ngồi đi. Kiều Nhung Ngọc đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, mở to mắt không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào lão tướng trên thương trường này. Nói đi, cháu có điều gì muốn nói riêng với bác sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net